Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1088, chém giết Chân Long. Hắn một cái độ kiếp kỳ đi khiêu chiến Chân Long, thật sự là đang tìm cái chết. Chân Long nổi giận, chắc hẳn hắn hiện tại đã không sống được. Lâm Hạo khịt mũi chào phúng nói, ngươi có tư cách gì ở chỗ này nói ngồi châm chọc? Ngươi không phải cũng là bại tướng dưới tay sao? Lại nói từ niên cái này còn chưa kết thúc, ngươi làm sao biết rõ hắn lại không được? Phong Thừa lập tức không vui phản bác, hắn chính là không quen nhìn cái này Lâm Hạo thái độ phách lối. Hắn mặc dù là Hạo Thiên Tông thế hệ trẻ tuổi thứ một người, nhưng ở tứ đại tông môn bên trong, hắn xem như yếu nhất một cái, cũng chỉ có tại trước mặt bọn hắn phách lối, tại Giang Thánh Thiên bọn người trước mặt, hắn liền một cái dám cũng không dám phóng. Không có kết thúc, chỉ sợ đã kết thúc, chỉ là các ngươi không biết rõ mà thôi. Liền hắn một con kiến hôi, ngươi còn trông cậy vào hắn có thể từ bên trong còn sống ra. Lâm Hạo cực kỳ coi nhẹ diễu cợt nói. Phong Thừa vô cùng phẫn nộ, lại không biết rõ nên như thế nào phản bác. Mộ Dung Tuyết thì là lặng lẽ nhìn về phía Lâm Hạo, lạnh băng băng nói ra, ta bây giờ không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi nếu là còn dám nói nhiều một câu, 10 năm về sau ta đính hôn từ lên Hạo Thiên Tông, cùng ngươi một trận sinh tử. Lời này vừa nói ra, Lâm Hạo lông mày thì là nhíu một cái. Nếu là người khác nói lời này, hắn nhất định sẽ khịt mũi cười lạnh. Nhưng là Mộ Dung Tuyết khác biệt. Nàng mặc dù là độ kiếp đỉnh phong, nhưng là tứ đại tông môn tiềm lực lớn nhất một cái. Nàng tu hành đến nay cũng bất quá mới thời gian mấy năm. 10 năm về sau, chưa hẳn sẽ không siêu việt hắn. Mà nàng lại là Thiên Thương Tông bảo bối, ai dám động đến nàng? Liền liền Giang Thánh Thiên cũng nói qua, Mộ Dung Tiết Thiên Phú không kém hắn, thậm chí muốn siêu việt hắn. Chỉ là hắn không nghĩ tới, cái này Mộ Dung Tuyết cư nhiên như thế che chở cái này gọi Từ Niên ra hòa. Nhìn thấy Lâm Hạo kinh ngạc, Phong Thừa lại là cười lên. Quả nhiên cái này Mộ Dung Tuyết năng lượng vẫn là to lớn. Hiện tại hắn càng ngày càng hâm mộ Từ Niên ra hỏa này. Không những mình có mấy cái mỹ nữ thê tử, hiện tại thế mà bọn hắn tu chân giới đệ nhất mỹ nữ đều muốn bị nó bắt tù binh phương tâm. Thật không biết rõ ra hỏa này đến cùng là đi cái gì số đào hoa. Lâm Hạo kinh ngạc, nơi xa Tôn Ngọc Hương cũng có chút kinh ngạc. Nguyên bản nàng chẳng qua là cảm thấy Mộ Dung Tuyết tướng mạo cực đẹp, có chút thiên phú, nhưng là bây giờ xem ra tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ tâm tư đố kỵ nghĩ. Sở Hùng cùng Lư Phong hai người giờ phút này cũng là nhìn xem Thần Đãng Sơn phương hướng, trên mặt mang lo lắng. Mọi người ở đây là Từ Niên lo lắng thời điểm. Từ Niên giờ phút này đang nằm tại đống đá vụn bên trong, toàn thân giống như là tan ra thành từng mảnh, thống khổ không chịu nổi. Cái này Chân Long công kích thực sự quá mạnh, cường đại đến hắn nhục thân cơ hồ sụp đổ. Không nghĩ tới cái này Chân Long lại có thể dự phán đến hắn không gian áo nghĩa xuất hiện vị trí. Nhân loại, ta không nghĩ tới ngươi thế mà còn là một cái không gian trưởng khống giả. Bất quá ngươi tại không gian lên áo nghĩa thật sự là quá thấp, chỉ có nhất trọng lĩnh vực cấp độ. Nếu như đạt tới nhị trọng, ta có lẽ còn không cách nào cảm giác được. Nhất trọng chi cảnh, tạo nên gợn sóng không gian cuối cùng vẫn là quá lớn. Chân Long miệng nói tiếng người, mở miệng nói ra, lần đầu tiên là hắn không có phòng bị, cho nên mới sẽ bị Từ Niên đánh lén thành công. Nhưng là bây giờ, nó linh hồn từ đầu đến cuối chú ý chu vi, chỉ có không gian có một tia ba động, hắn đều có thể cảm giác được. Từ Niên cảm ngộ cuối cùng vẫn là quá yếu, mỗi lần không gian thuấn di đều sẽ gây nên gợn sóng không gian ba động. Dạng này Chân Long tự nhiên có thể dẫn đầu dự phán hắn vị trí. Từ Niên nghe vậy, cũng rõ ràng chính mình vì sao lại thất bại. Cái này Chân Long linh hồn chi lực quá mạnh, chỉ sợ không chỉ có là đầu này Chân Long, chính là đồng dạng địa tiên hậu kỳ cường giả cũng có thể cảm nhận được hắn không gian ba động. Xem ra sau này đối phó địa tiên cảnh hậu kỳ cường giả, còn phải cẩn thận một chút vi diệu. Bất quá dưới mắt trọng yếu nhất là đối phó đầu này Chân Long. Xem ra ta xác thực xem thường ngươi. Chân Long không hổ là Chân Long. Coi như tu vi áp chế đến địa tiên trung kỳ. Thực lực vẫn như cũ mạnh như thế. Từ Niên mở miệng nói. Hiện tại ngươi đáng chết tâm đi. Chân Long lần nữa miệng nói tiếng người. Nhìn về phía Từ Niên, nhãn thần cũng biến thành vô cùng trào phúng. Từ Niên thấy cảnh này. Trong lòng cũng là cười khẽ. Bất quá trên mặt lại là bất động thanh sắc. Mặc dù ta đánh không lại ngươi. Nhưng là ngươi muốn ăn ta cũng không có dễ dàng như vậy. Từ Niên lạnh giọng nói. Linh ngoan mất linh. Chịu chết đi. Chân Long hét lớn một tiếng. Trong miệng lần nữa tụ tập lôi đình. Sau một khắc lôi đình bộc phát. Hóa thành đầy trời giông tố. Giông tố phía trên ẩn chứa hủy diệt chi uy. Cái này Chân Long đối với áo nghĩa lĩnh ngộ cũng đã đạt tới tầng lớp rất cao lần. Ít nhất là tứ trọng thiên. Cái này lôi đình chi vũ nếu như vẩy xuống trên người Từ Niên. Sợ rằng sẽ đem Từ Niên thân thể xuyên thủng. Từ Niên lại là không có chút nào trốn tránh ý tứ. Nhìn xem đầy trời giông tố. Trong mắt lóe lên một tia lăng lệ. Sau một khắc trong tay hắn liền xuất hiện một thanh lưỡi búa. Chuôi này lưỡi búa vừa ra. Chu vi linh khí lập tức bắt đầu phun trào bắt đầu. Bầu trời hình thành một cái to lớn vô cùng vòng xoáy. Linh khí toàn bộ hướng về lưỡi búa này hội tụ mà đi. Theo cái này kinh khủng linh khí hội tụ. Một cỗ trước nay chưa từng có uy áp theo Từ Niên trong tay lưỡi búa bên trên truyền đến. Đây là chấm ngoặc kép, thần đãng sơn bên ngoài. Sở Hùng bọn người đều là biến sắc. Lâm Hạo, Mộ Dung Tuyết, Phong Thừa bọn người nhao nhao lộ ra giật mình thần sắc. Giờ khắc này, bọn hắn cảm giác một cỗ mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác. Bọn hắn không biết rõ phát sinh cái gì. Nhưng là bọn hắn cảm giác được một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác nguy cơ. Không chỉ có là bọn hắn. Giờ phút này thần đãng sơn nội bộ Chân Long cũng là sắc mặt đại biến. Vội vàng muốn chạy trốn. Nhưng là đã trễ. Từ Niên trong tay tinh thần phủ đã tụ lực thành công. Nhìn xem kia đầy trời giông tố. Từ Niên trong tay lưỡi búa một bổ mà xuống. Giờ khắc này phảng phất khai thiên tích địa. Trên bầu trời linh khí mây trực tiếp bị đánh mở. Lộ ra vạn trượng quang mang. Không. Chấm ngoặc kép. Kia cự long cũng phát ra một tia gào thét. Tiếp theo tại cái này kinh khủng phủ mang bên trong. Thân hình hóa thành hai nửa. Mà phía sau hắn thần đãng sơn cũng tại cái này phủ mang dưới. Hóa thành hai nửa, thiên địa tịch diệt, vạn vật đứng im. Sau một khắc, theo một tiếng nhỏ bé ba động sau khi truyền ra, chính là đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Thần đãng sơn đổ sụp, hóa thành phế tích. Từ Niên bổ ra cái này một búa về sau. Cả người cũng tê liệt trên mặt đất, ánh mắt lộ ra vẻ vui thích. Vấn thiên tiền bối. Tiếp xuống dựa vào ngươi. Từ Niên suy yếu truyền âm nói. Tiểu tử, còn không tệ sao? Yên tâm, cái này long hồn ta giúp ngươi thu. Sau một khắc Từ Niên liền nhìn thấy một đạo hắc sắc hư ảnh. Xuất hiện trên không trung. Một đạo long hồn xông ra kia tàn phá thân rồng. Muốn bay trốn đi, lại bị kia hắc sắc hư ảnh một phát bắt được. Trực tiếp ném vào trong miệng. Từ Niên thấy cảnh này. Cũng là một trận trợn mắt hốc mồm. Cái này vấn thiên ma tôn cũng quá biêu hãn đi. Long hồn cứ như vậy ăn. Bất quá trong lòng hắn cũng buông lỏng một hơi. Nếu để cho cái này long hồn cho trốn lời nói. Hắn về sau phiền phức liền lớn. Cái này long hồn nếu như công kích hắn. Hắn cũng là ngăn cản không nổi. Từ Niên. Nhưng vào lúc này. Sở Hùng. Mộ Dung Tiết mấy người cũng xông tới. Khi bọn hắn nhìn thấy đổ sụp thần đãng sơn cùng kia trên mặt đất tàn phá thân rồng lúc. Cũng không khỏi ngây người. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Chấm ngoặc kép. Chạy đến Lâm Hạo cũng là trợn mắt hốc mồm. Không thể tin được đây hết thảy là thật. Hết chương.